Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 68, Tiến Công Nữ Hoàng Mặt Thế 9. Góc Chuyện audio.com, Edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 Ngô Ngô Minh Sa gào một tiếng làm một số tang thi cấp thấp dừng chân lại. Mà ở trong chiều thi này có rất nhiều tang thi giống Minh Sa. Trong đầu đã có tinh hạch, nói cách khác, đó là những tang thi đã thức tỉnh dị năng. Chỉ là những con tang thi này lại không biết cách sử dụng dị năng. Cho nên khi mới vừa biến dị, chênh lệch giữa hai bên không nhiều lắm. Tô Linh Nhi thấy nhiều tang thi như vậy chỉ dựa vào một mình Minh Sa thì không thể chạy thoát được. Ngay sau đó, cô bỏ tay vào túi quần. Giây tiếp theo, móc ra một khẩu súng không khác với súng lục lắm. Nhưng mà, khác với súng lục thông thường. Súng trong tay Tô Linh Nhi nơi nạp đạn chia làm 7 ô vuông. Bề ngoài mỗi ô vuông có hình ảnh vô cùng độc đáo. Phân biệt là giọt nước, ngọn lửa, gió xoáy, lôi điện, thổ thạch, băng xương, lá cây. Mà khẩu súng này chính là khen thưởng mà Tô Linh Nhi có được trong nhiệm vụ lần trước, súng nguyên tố. Minh Sa theo bản năng lại lần nữa đem Tô Linh Nhi che chở ở phía sau. Hiện tại Tô Linh Nhi đã có súng nguyên tố cũng không sợ hãi nhiều tang thi như vậy. Yên tâm, lần này em không chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, còn có thể bảo vệ anh. Tô Linh Nhi từ sau lưng Minh Sa đi ra, dựa theo kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn của nguyên chủ, liên tục bắt về phía tang thi. Hô hô hô, đạn nguyên tố chuẩn xác bay về phía tang thi ngay vào ấn đường. Oanh, một đám tang thi theo tiếng súng ngã xuống đất. Những tang thi đi phía trước đều không bị Minh Sa dọa sợ. Trong đầu vốn đã có tinh hạch, có lẽ là nhìn thấy Tô Linh Nhi nhanh chóng giải quyết nhiều tang thi như vậy. Minh Sa không phục lắm gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt vung móng vuốt ra, thân mình chợt lóe, chém giết tang thi bên cạnh Tô Linh Nhi mà cô không kịp giải quyết. Cứ như vậy hai người một súng một vuốt, nam nữ phối hợp, giết tang thi gì đó thật không hề dễ dàng. Khoảng một tiếng sau, 7 nguyên tố của súng đã dùng khá nhiều. Tô Linh Nhi đơn giản cất súng đi, từ trong ô tô lấy ra một cây gậy sắt. Bên kia, một đội binh lính nước Xét còn sót lại muốn mang theo người đi vào trong xưởng ô tô tránh nạn. Nhưng chuyện bọn hắn không ngờ tới chính là ở bên ngoài xưởng ô tô toàn bộ đều là tang thi. Má ơi, chúng ta đây là gặp được thi triều. Chạy nhanh đi. Thật vất vả mới chạy ra đây. Tôi không muốn chết ở chỗ này. Dân chạy nạn phía sau thấy nhiều tang thi như vậy. Sắc mặt trắng bệch, thậm chí có chút người đã sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Từ trong quần chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng. Đội trưởng Lý, chúng ta đi thôi. Nhiều tang thi như vậy căn bản là chúng ta không thể đối phó. Không bằng đi tìm chỗ khác lánh nạn. Hơn nữa chúng ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Tin tưởng rất nhanh sẽ có người có thể cứu chúng ta. Một sĩ binh dùng thanh âm run rẩy nói. Câm miệng, Lý Lỗi vốn đang chăm chú quan sát đám tang thi. Trong đầu cũng có ý nghĩ như binh lính này. Nhưng khi hắn nhìn tới trung tâm tang thi có một đám ngã xuống đất. Lập tức phát hiện thân ảnh Tô Linh Nhi cùng Minh Sa. Thời điểm hai người ở đối mặt tang thi, biểu hiện thập phần hung tàn. Đặc biệt là Tô Linh Nhi trong tay nắm một cây côn sắt. Lần lượt phi thân nhảy lên, côn sắt trong tay không lưu tình chút nào mà hướng tới trên đầu tang thi đánh xuống. Trong nháy mắt, đầu tang thi bị đập óc bắn tung tóe, huyết nhục bay tứ tung. Chuyện khiến Lý Lỗi khiếp sợ hơn chính là đối mặt với trường hợp máu me như vậy, vẻ mặt cô gái kia vẫn vô cùng bình tĩnh rốt cuộc. Giải quyết hơn 100 con tang thi có tinh hạch. Những con tang thi cấp thấp khác khi nghe thấy tiếng gầm của Minh Sa nháy mắt sợ tới mức chạy trối chết. Cách chương.